Chương 2698, mẹ ta là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? 2. Thậm chí vì hắn tìm tới các loại thiên tài địa bảo, tẩy cân phạt thủy. Ai biết, tháng liền không những không cảm kích, ngược lại là ở trong lòng hận lên Lãnh Ngược Lâm. Lãnh Thục Cầm sẽ cùng thắng liên tiếp cấu kết lại, chính là thắng liền cái này thân đệ đệ dẫn đường. Về sau Lãnh Nhược Lâm bị hãm hại, bị Liêu Cốc Thành mang đi. Cũng là thắng liền tại toàn bộ Trường Dương Thành bên trong trắng trợn ồn ào, để Lãnh Nhược Lâm thân bại danh liệt. Thắng liền đối đầu Lãnh Vũ Mạt ánh mắt, đúng là không tự giác dùng mình một cái. Những năm này, làm liên gia bảo gia chủ thân đệ đệ, hắn hưởng thụ được đều là truy phủng cùng lấy lòng. Lãnh Vũ Mạt một cái đã bị đuổi ra liên gia bảo tiểu bối, cũng dám đối với hắn như vậy. Thắng liền nhất thời giận tím mặt. Đúng vào lúc này, Lãnh Thục Cầm mở miệng nói, Vũ Mạt nói là đến vì nàng mẫu thân tẩy thoát oan khuất. Ai, thắng đệ, chuyện năm đó ngươi cũng biết, liên gia cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy. Thế nhưng là Vũ Mạt nàng tựa hồ không thể nào tiếp thu được tẩy thoát oan khuất. Thắng liền nghe vậy quả nhiên cười ha ha, ha ha ha, ngay cả Vũ Mạt, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi biết lúc trước Lãnh Nhược Lâm thân thể trần truồng cùng kia Liễu Cốc Thành lăn trên giường hình tượng có bao nhiêu người nhìn thấy không? Ngươi cho chúng ta đều là mù sao? Thắng liên tiếp cái chán gân xanh nhảy lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thắng liền ngậm miệng đối với thắng liên tiếp người kiêu ngạo như vậy đến nói, thê tử vượt quá giới hạn nam nhân khác là vô cùng nhục nhã. Những năm này hắn hận nhất chính là có người ở trước mặt hắn nhấc lên Lãnh Nhược Lâm ba chữ. Thậm chí, Lãnh Vũ Mạt cái này hắn đã từng thực tình yêu thương qua nữ nhi lưu lạc bên ngoài, hắn QNZ chưa từng nghĩ tới tìm về tới. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Lãnh Vũ Mạt, hắn liền sẽ nhớ tới Lãnh Nhược Lâm phản bội hắn một màn kia. Lãnh Vũ Mạt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía thắng liên tiếp, ngươi thật tin tưởng, mẹ ta sẽ làm ra loại chuyện đó sao? Ngươi cùng ta nương sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, mẹ ta là hạng người gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngươi liền không có nghĩ tới, mẹ ta có thể là bị nhân hãm hại sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Lãnh Vũ Mạt thanh âm không cầm được khàn khàn, trong mắt QNZ hiện lên một tầng ẩm ướt ý để trong mắt nàng thắng liên tiếp trở nên xa xôi mà mê. Ly! Nàng đột nhiên nhớ tới, từng có lúc, thắng liên tiếp không phải như vậy, liên gia cũng không phải dạng này. Nàng nhớ kỹ phụ thân từ nhỏ đã đối nàng nghiêm khắc, coi nàng là làm nam hải tử đến nuôi. Hy vọng nàng không cần đọa liên gia huy danh. Mà lại, tại nàng bởi vì tu luyện thụ thương về sau, phụ thân trên mặt một mặt sắc mặt không chút thay đổi, nửa đêm lại vụng trộm tới thăm nàng. Từng có lúc, thắng liên tiếp đã từng ôm nàng, nắm mẫu thân tay, một nhà ba người dòng chơi tại hội đèn lồng bên trong. Khi đó liên gia còn lâu mới có được bây giờ phong quang, thắng liên tiếp tu vi cũng bất quá xuất khiếu kỳ, không cách nào làm cho liên gia bảo trở thành tử vân giới nhất lưu thế gia. Nhưng thời điểm đó Lãnh Vũ Mạt lại cảm thấy như thế hạnh phúc. Đến tột cùng là lúc nào bắt đầu, hết thể cũng thay đổi. Thắng liên tiếp hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Lãnh Ngược Lâm, phảng phất là khí hung ác, mồm mép đều đang run rẩy. Ngươi cho rằng ta không muốn tin tưởng nàng sao? Nhưng những sự tình kia đều là ta tận mắt nhìn thấy a mẹ ngươi nàng cùng nam nhân khác lăn tại ta cùng nàng trên giường. Ngươi để ta làm sao tin tưởng nàng? Ngươi nói a, ngay cả Vũ Mạt nói đến về sau thắng liên tiếp thanh âm gần như khàn giọng. Ngươi biết đối một cái nam nhân nhục nhã lớn nhất là cái gì không? Ta cùng thuộc đàn cùng một chỗ chỉ là ngoài ý muốn, ta đối với ngươi nương trong lòng cũng không phải là không có ấy nấy. Nhưng nàng dùng loại phương thức này đến báo thù ta, nghĩ tới cảm thụ của ta, nghĩ tới cảm thụ của ngươi sao? Tấu chương xong.